Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Đường Tam Tước nổ tung. Canh thứ hai. Một bên khác, Đường Tam vất vả đem Lão Kiệt Khắc ra ra đưa về thôn làng. Cầm lấy Lão Kiệt Khắc đưa tới Võ Hồn Điện chứng minh. Vội vã một lần nữa chạy tới lấy Nặc Đinh Thành. Bởi vì trước đó làm trễ nải không ít thời gian, Đường Tam lần này tốc độ rất nhanh, quả thực là dùng phi nước đại để hình dung. Chỉ là, chờ đến cái thứ hai bẫy dập vị trí lúc, hắn lập tức giảm xuống tốc độ, mở ra tử cực ma đồng, trịnh trọng chậm chạp tiến lên, nương tựa theo tử cực ma đồng. Đường Tam có tuyệt đối nắm chắc, tìm ra ẩn tàng bẫy dập. Bất quá, làm hắn đi mấy cây số về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái trống không xe ngựa. Ngựa không xe, không thích hợp, khẳng định có âm mưu. Loại này khu hoang dã vực, có một cỗ ngựa không xe quá khả nghi. Đường Tam thận trọng nhìn lấy xe ngựa, sử dụng tử cực ma đồng tỉ mỉ quan sát một lần. Sau cùng ở trên xe ngựa thấy được một cái thẻ bài, một cái viết chữ mộc bài. Ngươi tốt a, trước đó trò đùa quái đản là đang trêu chọc ngươi chơi. Ngươi yên tâm, phía sau không có bẫy dập. Chiếc xe ngựa này coi như là ngươi công cụ giao thông đi. Chúc ngươi may mắn. Đường Tam nhìn lấy mộc bài phía trên viết chữ, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Phía sau không có bẫy dập. A, là muốn buông lỏng ta lòng cảnh giác sao? Quá coi thường ta. Còn có xe ngựa này khẳng định cũng có mờ ám, tuyệt đối không thể ngồi. Đường Tam cũng không có quá mức tới gần xe ngựa, mà chính là vòng quanh lập tức xe rời đi, sử dụng tử cực ma đồng tiếp tục quan sát chung quanh. Một chút xíu tiến lên, phòng ngừa bẫy dập xuất hiện, các loại đi mấy cây số về sau, Đường Tam phát hiện vậy mà thật không có bẫy dập, thật chẳng lẽ không có bẫy dập sao? Chẳng lẽ ta tại nghi thần nghi quỷ? Đường Tam có chút hoài nghi, cảm giác mình mẫn cảm quá mức. Lúc này thời điểm phát hiện phía trước mặt đất có đào qua dấu vết, hắn lập tức nheo lại mắt, tử cực ma đồng trong nháy mắt khóa chặt cái kia đào qua dấu vết. Sau đó nhìn cho kỹ một vòng phát hiện, cái kia dấu vết tựa hồ chỉ đào vài cái, kết quả lại lấp lên, không thích hợp. Khẳng định có bẫy dập, không thể lơ là bất cẩn. Đường Tam lập tức tập trung tinh lực, không ngừng sử dụng tử cực ma đồng tìm kiếm, sau đó chậm rãi tiến lên. Bởi vì quá mức tập trung tinh thần, chuyện này với hắn tiêu hao cũng rất lớn, đồng thời tốc độ di chuyển giảm bớt mấy thành, chờ hắn hao phí đại lượng thời gian, hao phí đại lượng tinh lực, đi đến Nặc Đinh Thành cửa lúc. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt đã có chút biến thành đen, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có hai cái bẫy dập, xe ngựa kia đúng là chuẩn bị cho hắn, nhưng bởi vì trong cạm bẫy câu nói kia, đem Lão Kiệt Khắc đưa trở về, sau đó lại trở về mà đến, quan trọng bởi vì lo lắng phía sau bẫy dập, nàng một mực thận trọng, tốc độ rất chậm, kết quả hao phí thời gian dài. Phía sau cái gì bẫy dập đều không có, thậm chí cái kia chuẩn bị xong xe ngựa hắn đều không có ngồi. Trực tiếp đi tới, kết quả như vậy, làm Đường Tam phiền muộn tới cực điểm, cảm giác mình hố chính mình, đáng giận, thiết trí bẫy dập người. Đối với tâm lý đem khống quá mạnh, vậy mà lấy ta làm khỉ đùa nghịch, đáng hận, Đường Tam thật có điểm tức giận. Nếu như nói không có những chữ kia, không có xe ngựa kia, không có phía sau đào đất dấu vết, hắn cũng sẽ không trúng chiêu. Kết quả cái này một hệ liệt thật thật giả giả, hố hắn quả thực muốn đập đầu vào tường. Cảm giác trò đùa quái đản người thật sự là rất có thể chơi. Buồn bực, Đường Tam tiếp tục tiến lên, hướng về Nặc Đinh Thành mà đi. Tâm lý lại đang suy tư là ai tại hố hắn. Bên trong thành, khoảng cách cổng thành gần nhất ngã tư đường, Một tên hiền hòa lão nãi nãi ngay tại giao lộ bán lấy quýt. Chỉ bất quá sinh ý thảm đạm, không người gì. Lúc này thời điểm đường tam theo cửa mà đến, vừa vặn đi đến ngã tư đường, sau đó nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, xác nhận Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện phương hướng. Hài tử, ngươi đang tìm cái gì đâu? Hiền hòa lão nãi nãi mỉm cười nói. Lão nãi nãi, xin hỏi Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện phương hướng. Tại bên nào đâu? Đường tam nghi ngờ hỏi. Tại phía tây, từ nơi này đi, chạy hướng tây đến bên tường thành chính là. Lão nãi nãi chỉ con đường. Bên tường thành, theo lý thuyết, bình thường học viện là không tới gần bên tường thành a. Đường tam nghi ngờ hỏi thăm. Ngươi đi thì biết, ngươi nhìn tấm bảng này. Lão phu nhân đột nhiên hướng bên cạnh xê dịch. Phía sau xuất hiện một ngón tay bày ra bài. Viết Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện hướng tây. Nguyên lai thật là hướng tây. Cảm ơn ngài lão nãi nãi. Đường tam xem xét cái kia bảng hướng dẫn, giờ mới hiểu được là mình sai, vội vàng cảm tạ về sau, quay người hướng về phía tây đi đến. Đợi đến đường tam triệt để sau khi rời đi, lão phu nhân thu hồi quýt, đem cái kia chỉ thị bàn gắn với khung bên trong. Đắc ý đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua, đường tam mặt đen lên lại từ phía tây đi tới, nhìn lấy trống rỗng ngã tư đường. Hắn giận dữ nói, đáng giận, đến cùng là ai, vậy mà dạng này hố ta. Đường tam chọc tức, lần thứ nhất động nóng tính, cảm giác hôm nay hết thảy đều không thuận, thế nhưng là không có cách, tìm không thấy địch nhân. Hắn chỉ có thể buồn bực hướng đông mặt mà đi. Rốt cục, đi mười mấy phút, hắn đi tới một cái đại quảng trường. Thấy được mấy đứa bé. Còn có một vị đeo kính lão sư. Hắn chính giờ cái nhãn hiệu lớn. Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện học sinh. Đến ta bên này tập hợp đưa tin. Đường tam nhìn đến tấm bảng kia phía trên chữ. Lo lắng bị lừa gạt. Cho nên vẫn chưa trước tiên chạy tới, mà là mình quan sát. Rất nhanh hắn phát hiện, một số từ trong thôn chạy tới hài tử, đi đến nơi đây về sau, thông qua hỏi thăm, đều đến mang kính mắt lão sư bên kia chờ đợi. Nhìn đến đây, đường tam rốt cục nhẹ nhàng thở ra, minh bạch nơi này là sự thật. Xin hỏi, nơi này là Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện địa điểm tập hợp sao? Đường tam khách khí nói, đúng, ngươi là tự trả tiền sinh hay là công độc sinh, có hay không võ hồn điện chứng minh, mang kính mắt lão sư quay đầu nói, ta là công độc sinh, đây là ta võ hồn điện chứng minh. Đường tam xem xét chuyên nghiệp như vậy vấn đề, minh bạch lần này là đi đúng, hắn đem chứng minh đưa cho mang kính mắt lão sư, mời hắn quan sát, đúng là võ hồn điện chứng minh. Ngươi đi trước phía sau chờ lấy. Chúng ta tiếp tục chờ đợi hắn học sinh của hắn. Mang kính mắt lão sư thu hồi võ hồn chứng minh nói. Được rồi, lão sư cần ta giúp đỡ sao? Đường tam nghĩ nghĩ nói một câu. Cần, ngươi giơ tấm bảng này đi. Chờ được học sinh, thì để bọn hắn ở đây đợi đợi. Ta đi nhà vệ sinh. Học sinh hết thảy 20 tên, không thể thiếu một cái biết không? Mang kính mắt lão sư nghiêm túc căn dặn, lão sư tốt, đường tam nghiêm túc gật đầu, nhìn lấy chung quanh vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ, còn có bọn họ gia trưởng làm bạn, minh bạch lần này là thật. Các loại đến lão sư sau khi đi, đường tam giơ thẻ bài tại quảng trường chờ đợi, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có học sinh đi qua. Nhìn đến thẻ bài sau tới hỏi thăm. Chào ngươi học trưởng, nơi này là sơ cấp hồn sư học viện địa điểm tập hợp sao? Ta là thánh thụ thôn. Thôn chúng ta chỉ có chính ta nắm giữ hồn lực. Ngươi đi phía sau chờ đợi đi. Đường tam như cái tiểu đại nhân tự đắc an bài. Được rồi học trưởng. Học sinh kia ngoan ngoãn gật đầu. Đi quảng trường phía sau chờ đợi. Mọi người tiếp tục chờ đợi hắn học sinh của hắn. kết quả cái này chờ đợi ròng rã mấy giờ, đợi đến trời tối cũng không có tề tụ 20 tên hài tử. Sau cùng, Đường Tam bị các học sinh bao vây. Học trưởng, chúng ta cái gì thời điểm đi trường học đâu? Trời đã tối rồi. Học trưởng, ta cái bụng thật đói. Ta muốn ở trường học ăn cơm. Học trưởng, trước đó lão sư kia đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? Một đám trẻ con nhóm vây quanh Đường Tam nói không ngừng. Nghe được Đường Tam đầu đều có chút nổ, bởi vì hắn có loại cảm giác không ổn. Tựa hồ chính mình lại bị lừa. Lại hoặc là nói, tất cả học sinh đều bị lừa. Những học sinh này đều là thật, nhưng lão sư là giả. Mang theo lo lắng như vậy, Đường Tam vội vàng trấn an các học sinh. Sau đó lại đợi một hồi lâu. Kết quả sắc trời triệt để tối xuống về sau, vẫn không có các loại đến lão sư xuất hiện. Đáng giận, ta lại bị lừa. Rất đáng hận, chờ một chút. Ta võ hồn chứng minh còn tại kính mắt lão sư trong tay. Đáng hận, rất đáng hận. Đường Tam chọc tức, chịu đựng chung quanh các học sinh ồn ào. Nhìn qua kính mắt lão sư rời đi phương hướng, hắn kém chút tức điên. Đinh, dẫn đến Đường Tam ghi danh học viện trì hoãn. Khen thưởng thể phách cộng 5.000m bên ngoài. Nào đó quán cơm bên trong. Lý Hiên ăn mỹ thực. Đùa với trong ngực béo mèo đen, khóe môi lần nữa câu lên mỉm cười. Mua về ngươi còn không có 3 tháng, đều đã mập như vậy, thật có thể ăn. Ngươi xem một chút tiểu lão ưng, người ta dáng người mạnh mẽ như vậy, ngươi về sau có thể được đoán luyện. Lý Hiên nói, tay sờ béo mèo đen, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời diều hâu. Ngày mai, Nặc Đinh Thành đám người đem cảm nhận được bị hao chi phối hoảng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.